Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 19. Chương 506 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 19. Diệp Không Thanh ân một tiếng, tiếp tục vùi đầu tìm. Hắn một đường đi tới nước Sơn Tuyền ngọn nguồn. Mới từ trong nước đi ra, trừ bỏ bắt đầu kia hai cái bảo dương ở ngoài, hắn còn tìm tới rồi mặt khác ba cái bảo dương. Bất quá đều là bẫy dập. Hạ Tịch đưa cho Diệp Không Thanh một cái sạch sẽ khăn lông, làm Diệp Không Thanh lau trên chân thủy. Sau đó nói, đã thực không tồi lạp. Chúng ta được đến tồn tại thời gian man nhiều. Dư lại tiến vào đệ nhị giai đoạn lại đi đoạt. Cũng tới kịp. Diệp Không Thanh tiếp nhận khăn lông. Ở bờ biển trên một cục đá lớn ngồi xuống, hắn một bên trà lau trên người vệt nước, một bên hỏi Hạ Tịch, vậy ngươi kế tiếp không tính toán đi địa phương khác lại tìm xem nhìn? Ân, không đi tìm. Hạ Tịch gật đầu, hôm nay cũng không dư thừa hạ bao nhiêu thời gian, liền dùng tới nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Trò chơi đệ nhị giai đoạn luôn là sẽ so đệ nhất giai đoạn càng khó một ít. Tuy rằng nàng có thể đoán được trò chơi đệ nhị giai đoạn một bộ phận quy tắc, nhưng cũng không thể bảo đảm không có mặt khác càng phiền toái bổ sung quy tắc, cho nên hiện tại không bằng hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể ở đệ nhị giai đoạn trong trò chơi có cũng đủ tốt trạng thái đi ứng đối. Hảo. Diệp Không Thanh lau khô chính mình, lại đem giày mặc vào, sau đó một lần nữa đáp nổi lên lều trại. Đáp hảo lều trại lúc sau, hắn đi phụ cận trong rừng dùng thương đánh mấy chỉ điều trở về, sau đó đắp lên đống lửa, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu sưởi ấm. Ở Diệp Không Thanh bận rộn thời điểm, Hạ Tịch cũng không có nhàn rỗi, nàng tiếp tục sửa sang lại chính mình vật tư. Mấy ngày nay nàng mỗi phùng trạng vạng thời gian nghỉ ngơi đều sẽ sửa sang lại vật tư, đến bây giờ đã thu thập không sai biệt lắm, hôm nay cuối cùng kết thúc. Trên cơ bản liền trật tự rõ ràng, muốn tìm cái gì đều thực phương tiện. Chờ Hạ Tịch thu thập hảo cuối cùng về điểm này tạp vật, Diệp Không Thanh đưa qua một viên tiểu xảo trứng, đặt ở cho tàn nấu. Đã chín, ngươi còn tìm tới rồi trứng. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, theo sau vui vẻ mà tiếp được trứng, nóng hầm hập, nhưng cũng không phỏng tay. Hiển nhiên Diệp Không Thanh là chờ độ ấm thích hợp lúc sau mới lấy lại đây cho nàng. Hạ Tịch trong lòng một trận ấm áp, lần này ở trong trò chơi, bởi vì trò chơi nội dung cũng không phải đặc biệt khẩn trương, trò chơi hoàn cảnh lại có không ít có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, cho nên mới có như vậy tốt cơ hội cải thiện thức ăn. Gần nhất mấy ngày nay tổng có thể ăn đến một ít mới mẻ loài chim hoặc là loại cá. Nàng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, bất quá trứng vẫn là lần đầu tiên ăn đến. Ở đi săn thời điểm vừa lúc thấy được một chỗ tổ chim, liền cầm hai cái lại đây. Diệp Không Thanh nói, lại đem trong tay mặt khác một quả trứng đưa cho Hạ Tịch, đã có hai cái, kia một người một cái vừa lúc a. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đem đệ nhị quả trứng một lần nữa thả lại Diệp Không Thanh trong tay. Ta nhưng không có như vậy lòng tham nga tương đương. Diệp Không Thanh trong mắt không tự giác toát ra một tia ý cười. Hảo, hắn cầm trứng lại về tới đống lửa bên, tiếp tục nướng điểu. Hạ Tịch tiểu tâm mà gõ khai vỏ trứng, thổi thổi, sau đó bỏ vào trong miệng. Hương vị còn khá tốt, nàng ăn xong quả trứng này, lại uống một ngụm thủy, lúc này mới đối với Diệp Không Thanh khen. Diệp Không Thanh, có ngươi ở thật tốt. Diệp Không Thanh không có hé răng, phảng phất không có nghe được Hạ Tịch nói, nhưng nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn cặp kia nhĩ tiêm lại nổi lên màu đỏ, ở sắc màu ấm ánh lửa hạ, cũng không thấy được, gọi người thực dễ dàng xem nhẹ, bất quá Hạ Tịch thị lực tương đương không tồi, rất dễ dàng liền thấy được. Nàng đôi tay chống cằm nhìn Diệp Không Thanh lỗ tai, ngô tương đương không biết cắn một ngụm sẽ thế nào đâu. Nàng có chút ý xấu mà nghĩ, cảm tạ niệm ngày quang 588 thư tệ. Dù ba, dù cảm tạ duyệt khanh nhan hai vé tháng, lập lòe ngôi sao hai vé tháng, khanh khanh mạch một vé tháng, một chén thanh xa hai vé tháng, búi tóc đen tư người xưa một vé tháng, xun hai vé tháng, không khóc không nháo không khoe ra một vé tháng, Gloria một vé tháng, Thời gian lạnh nhân tâm một vé tháng, Vân Trung Tiên Minh Hoành Nguyệt một vé tháng, Rớt xuống một cái không hai vé tháng, Tâm Ý một vé tháng, Ý Sơ Miêu một vé tháng. IL, tấu chương xong, hết chương.